Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1933, chương 1877, thẳng tiến không lùi. Cần ta chứng minh chính mình sao? Tiểu Toàn Phong không có nghe được Tuyên chỉ nói thầm thanh. Nhưng là hắn có thể đoán được, ta nhớ được cùng ngươi lần thứ nhất gặp mặt tình cảnh. Cũng nhớ kỹ lần thứ hai, đương nhiên. Còn có gia nhập địa ngục đường về chuyện sau đó. Một ít chi tiết khả năng không rõ lắm. Bất quá hẳn là đều có thể trả lời đi lên. Hắn ngữ điệu bình ổn được không giống nhân loại. Tựa hồ, đã từng thuộc về Tiểu Toàn Phong đặc chất đang bị xóa đi. Những cái kia phẫn nộ, kích động, nhu nhược, hết thảy tất cả, đều ngay tại tan biến. Tuyên chỉ nhìn thoáng qua Tiền Thương Nhất. Không có mở miệng, làm ngoại nhân. Hắn không tốt phát biểu. Đương nhiên, đây là bởi vì hiện tại cùng hắn đồng hành đi qua hắn nhận chứng cường lực diễn viên. Tiền Thương Nhất nhìn xem Tiểu Toàn Phong con mắt. Hai người đối mặt một giây. Về sau, hắn rời tầm mắt, nhớ lại lúc trước lần thứ nhất lúc gặp mặt. Sau đó, hắn lại nghĩ tới bây giờ. Yên tâm, ta sẽ không hại các ngươi. Tiểu Toàn Phong mở miệng đánh vỡ trầm mặc, quay người lần nữa tiến tới. Đi thôi, Tiền Thương Nhất nói với Tuyên chỉ một câu. Sau đó cùng đi lên. Tuyên chỉ nhíu lông mày. Không có nhiều lời. Chạy mau hai bước về sau. Đi theo Tiền Thương Nhất sau lưng. Ba người một đường tiến lên. Vượt qua mấy vòng về sau. Đi tới một chỗ bình đài. Bình đài đồng dạng từ bức tường người tạo thành. Tại bình đài đối diện. Có một đầu xéo xuống bên trên thông đạo. Không biết thông hướng phương nào. Trong bình đài ở giữa là một mảnh trống trải khu vực. Duy nhất con đường, chỉ có trôi lơ lửng ở giữa không trung song song bức tường người. Những người này tường giống như bè gỗ bình thường. Tại không trung chậm rãi di chuyển. Người nói thông đạo, ở phía đối diện, Tuyên chỉ đưa đầu ra. Trên dưới nhìn thoáng qua. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, trừ phía trên có bức tường người làm chống đỡ ở ngoài. Phía dưới cũng có bức tường người. Khuyết điểm duy nhất chính là bức tường người trong lúc đó khoảng cách khá xa. Loại tình huống này, ở đây ba người đều gặp được. Đó chính là tại trong u ám rừng rậm. Bất quá khi đó có hốc cây làm trung truyền. Hiện tại, thì không có cùng loại cơ quan cung cấp ba người rời đi. Hẳn là, Tiểu Toàn Phong dừng một chút, rơi vào trong hồi ức. Ta lúc ấy nhìn thấy qua lối đi ra sáng lên huyết sắc quang mang. Đáng nhắc tới chính là, huyết sắc quang mang đang dần dần thu nhỏ. Điều này nói rõ ra miệng hoặc là ngay tại đóng kín. Hoặc là, ngay tại đi xa, ta có khuynh hướng người sau. Đây là một cái sẽ không ngừng di chuyển thông đạo. Người lúc đó không đi qua. Tuyên chỉ hỏi, không có. Tiểu Toàn Phong lắc đầu. Vậy chúng ta, chờ chút. Chấm ngoặc kép, Tuyên chỉ nói đến một nửa, tay trái nâng cái cằm, ưng nhãn cùng thiên giang nguyệt tại liền tốt. Loại tình huống này, bọn họ kỹ năng ứng đối đứng lên rất nhẹ nhàng. Nói xong, hắn thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối, bọn họ không ở đây. Tiểu Toàn Phong giọng nói bình thản trả lời một câu, có hai cái biện pháp. Thứ nhất, chúng ta đi địa phương khác tìm kiếm cơ quan, mặc dù ta không biết là cái gì. Bất quá khả năng không nhỏ, tìm tới cơ quan, đồng thời khởi động cơ quan về sau, nơi này liền sẽ khôi phục bình thường. Các người nhìn cái này song song bức tường người, nếu như bọn họ toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, có phải hay không có thể biến thành cầu nối? Nói, tay phải hắn chỉ vào phía trên, Tiền Thương Nhất theo Tiểu Toàn Phong ngón tay phương hướng nhìn lại, đồng thời trong đầu tính toán, rất nhanh. Hắn liền ra kết luận, cho dù không thể hoàn toàn lấp đầy khe hở, cũng có thể bảo đảm bọn họ có thể thoải mái đi tới bình đài đối diện. Ôi nha, phương pháp kia thật hợp để ý. Bất quá, ô hữu còn tại mặt sau. Ta sợ chúng ta trở về sẽ gặp phải hắn. Tiên chỉ không phải thật đồng ý một phương này pháp. Một cái khác phương pháp ta không xác định, nhưng cũng là một loại khả năng. Tiểu Toàn Phong hai tay cắm ở trong túi quần. Ánh mắt nhìn về phía dưới, bởi vì hoàn cảnh u ám quan hệ, chỉ có thể nhìn rõ khoảng cách gần nhất người tường. chỗ xa hơn nhìn không rõ lắm. Một cái khác cơ quan khả năng ở phía dưới. Nghiêm chỉnh mà nói, trừ chính đối diện cửa ra vào có thể tìm tới thông đạo ở ngoài. Chúng ta hẳn là cũng có thể ở phía trên cùng phía dưới tìm tới mặt khác ra miệng. Bất quá ta không thể cam đoan. Tiền Thương Nhất đứng tại bình đài ranh giới. Lấy ra tụ năng lượng đèn pin mở ra. Ánh sáng sáng tỏ trụ giống như một thanh lợi kiếm. Đem phía dưới hắc ám đâm xuyên. Trong cột sáng, có bóng đen tại thong thả di động. Hắn hơi híp mắt lại. Nhìn về phía trong cột ánh sáng bóng đen. Rất nhanh, hắn xác nhận di chuyển bóng đen cùng ngay phía trước tình huống đồng dạng. Đều là bức tường người. Hắn đóng lại đèn pin. Đem nó cất kỹ. Sau đó mở miệng đối hai người nói ra. Phía dưới cũng có bức tường người. Trên lý luận cũng là một con đường. Không trải qua thử qua mới biết được. Tuyên chỉ nhìn một chút bức tường người trong lúc đó khoảng cách, đa số đều tại khoảng 6 mét. Trừ chạy nước rút sau cú sốc bên ngoài. Còn cần độ cao nhất định kém đến cung cấp đầy đủ thời gian. Nếu không không có khả năng nhảy đi qua. Bức tường người trong lúc đó chênh lệch độ cao. Không cách nào bổ khuyết đoạn này lỗ hổng. Không có cách nào đi qua đi. Chấm ngoặc kép, hắn trao mày. Nếu như có thể nhường ta đi qua, ta có thể lợi dụng kỹ năng đem các ngươi dẫn đi. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là ta trước tiên cần phải đi qua. Ta có thể đi qua. Tiền Thương Nhất nhìn xem hai người. Hắn có một cái kỹ năng chủ động. Kỹ năng đến từ trang bị. Tên là Dĩ Phong Chi Danh. Mà hiệu quả, có thể tại không trung thực hiện nhị đoạn nhảy. À, đúng rồi, ngươi là có thể. Tuyên chỉ tay phải nâng lên, gõ gõ cái trán. Ta đây làm sao vượt qua đâu? Chấm ngoặc kép, lúc này, Tiểu Toàn Phong mở miệng nói ra. Thương Nhất, ngươi trước đi qua đi. Chính chúng ta nghĩ biện pháp. Tiền Thương Nhất mang theo nghi hoặc mà nhìn xem Tiểu Toàn Phong. Đừng, đi, chúng ta còn là cùng đi. Điểm an toàn, chấm ngoặc kép, Tuyên chỉ lập tức thuyết phục. Hắn cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này. Nếu như Ô Hữu phát hiện chúng ta không đi tìm hắn, nói không chừng hắn sẽ ngược lại tìm chúng ta. Tiểu Toàn Phong, người nói hai chúng ta kỹ năng mặc dù không tệ, nhưng mà cũng phải nhìn đối thủ là kỹ năng gì đi. Hắn sẽ tạm dừng thời gian. Này làm sao đánh thắng được? Cái này cũng chưa tính mặt khác kỹ năng biến thái. Đến lúc đó chúng ta cứ như vậy chết tại cái này. Cũng không giúp đỡ được gì. Chẳng phải là chết vô ích. Chúng ta có thể trốn ở trong kính thế giới. Tiểu Toàn Phong ngữ khí kiên định. Tuyên chỉ lắc đầu. Không tiếp tục nói. Các ngươi cẩn thận một chút. Ta trước đi qua nhìn xem. Tiền Thương Nhất nói xong. Hướng về sau đi đến. Tiểu Toàn Phong cùng Tuyên chỉ nhường ra chạy nước rút vị trí. Tiếp theo. Tiền Thương Nhất hướng về phía trước chạy. Bởi vì dưới chân là bức tường người. Mà không phải đất bằng quan hệ. Vì rơi xuống đất ổn định. Hắn chạy nước rút tốc độ không nhanh. Luôn luôn chạy đến bình đài ranh giới. Hắn hai chân dùng sức dẫm ở phía dưới bức tường người trên lồng ngực. Thả người nhảy lên. Cả người giống như báo săn bình thường hướng về phía trước bay đi. Tại đến điểm cao nhất. Bắt đầu hạ xuống thời điểm. Hai chân của hắn co vào. Dẫm tại nghiêng phía sau không khí bên trên. Lập tức, cơ bắp lần nữa bộc phát ra hướng về phía trước lực đẩy. Hắn điều chỉnh rơi xuống đất góc độ, chờ hai chân rơi ở trôi nổi bức tường người bên trên về sau. Hướng về phía trước cự ly ngắn lăn lộn, tại đến ranh giới phía trước dừng lại. Cả bộ động tác nước chảy mây trôi, tựa hồ đã sớm diễn luyện qua vô số lần. Oa nha, Tuyên chỉ vỗ xuống tay, xem như vỗ tay, Tiền Thương Nhất đứng lên. Liếc mắt nhìn hai phía, tìm kiếm kế tiếp mì trôi nổi bức tường người. Rất nhanh, hắn tìm được mục tiêu. Lùi lại mấy bước về sau. Lần nữa chạy nước rút. Nhưng mà, bởi vì khoảng cách quá ngắn, chạy nước rút tốc độ không có để lên. Dẫn đến cho dù có nhị đoạn nhảy, cũng mới khó khăn lắm bắt lấy kế tiếp mì bức tường người ranh giới. Hai tay của hắn bắt lấy bức tường người cạnh ngoài thân thể cánh tay trái. Bàn tay cảm nhận được cánh tay băng lãnh. Trừ cái đó ra, còn cảm nhận được cánh tay lay động. Hắn không hề động. mà là chờ lay động thân thể ổn định lại. Về sau, lại bò lên, hoắc, kém chút cho là hắn muốn rớt xuống. Tuyên chỉ thở nhẹ một hơi, liếc qua bên cạnh Tiểu Toàn Phong. Hắn phát hiện Tiểu Toàn Phong tựa hồ nhìn nhập thần, chỉ là không giống như là đang lo lắng, càng giống là đang nhớ lại. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, chuẩn bị đi tới thứ ba mì bức tường người. Giữa lúc hắn khởi nhảy thời điểm, bỗng nhiên dưới chân truyền đến sức kéo, chặt chẽ chế trụ cổ chân của hắn. Thân thể của hắn cấp tốc xuống phía dưới rơi đi. Chuyện gì xảy ra? Quang âm chủng người dẫn đường nháy mắt phát động. Mặc dù tại kỹ năng thời gian bên trong, hắn vẫn như cũ lại nhận tác dụng của trọng lực. Bất quá lại có thể cam đoan chế trụ chân hắn cổ tay sẽ không buông ra. Lấy cổ chân làm trung tâm, hắn tại không trung vẽ nửa cái vòng, cuối cùng treo ngược tại mặt thứ hai bức tường người ranh giới. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.